Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Mắt thấy mũi kiếm mang theo kiếm quang màu đỏ sẽ đâm trúng Thiểm Điện Mãng. Thì đúng lúc này, Thiểm Điện Mãng phảng phất như cảm ứng được cái gì đó liền xoay đầu lại. Trên sừng tử quang chợt lóe, một dòng điện mang bắn ra nghênh tiếp kiếm phong. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên hai lực lượng bất đồng đối chọi nhau gay gắt va chạm vào nhau. Hàn Phi cảm thấy một cỗ điện lưu cực mạnh từ trên thân kiếm truyền tới. Đi qua chuôi kiếm dũng mãnh tiến vào cánh tay mình, rồi nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Thiểm Điện Mãng phóng ra lôi điện lực mạnh như vậy. Hộ thể kinh khí của Hàn Phi va chạm trực tiếp với nó, cả người Hàn Phi lập tức như cảm thấy bị đặt trong lưới điện cao thế 10 vạn vôn vậy. Tóc gáy của hắn dựng thẳng lên, mỗi một khối cơ thể không tự chủ được run lên bần bật. Mỗi một sợi thần kinh đều cảm thấy thống khổ vô cùng. Máu toàn thân dường như muốn bốc hơi hết vậy. Trong nháy mắt, Hàn Phi mất đi quyền khống chế thân thể mình, lâm vào trạng thái tê liệt. Chỉ có hỏa diễm đấu khí trong tinh khí hải vẫn ngoan cường tuôn ra chống cự lại. Gắt gao phòng thủ trận địa cuối cùng này, Hàn Phi không thể hành động, mà Thiểm Điện Mãng vẫn duy trì tư thế quay đầu lại phía sau như vậy. Một người một mãng cách nhau hơn một thước rằng co lẫn nhau. Nhưng chỉ trên sừng nhọn trên đầu Thiểm Điện Mãng vẫn phóng ra cuồn cuộn không ngừng. Cùng với trường kiếm trong tay Hàn Phi tạo thành một đường. Tràng cảnh có vẻ cực kỳ quỷ dị. Chuyện này giống như hai gã cao thủ đang sinh tử chiến đấu. Vận dụng tới lực lượng tối hậu của bản thân. Không có bất luận động tác võ thuật nào đẹp mắt. Cũng không có bất luận âm mưu gì. Người nào lực lượng càng mạnh là có thể giành được thắng lợi. Mà Hàn Phi ngay từ đầu đã rơi vào hạ phong. Đầu biến dị Thiểm Điện Mãng thôi phát ra lôi điện lực lượng hoàn toàn ngăn chặn được lực lượng của hắn. Điều duy nhất có thể làm là tiêu hao đấu khí trong tinh khí hải để chống lại. Dưới tình huống không có bổ sung lại đấu khí tiêu hao. Hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngắn ngủi vài giây, mà đối với Hàn Phi phảng phất như du lịch trong địa ngục mấy thế kỷ vậy. Thế nhưng thân thể có thống khổ mấy cũng không thể phá hủy được thần trí của hắn. Một điểm linh thức trong tâm hải thủy chung vẫn bất diệt. Trước sống chết, Hàn Phi nhắm mắt lại đưa tâm thần mình nhập giữa không minh. Tâm pháp khẩu quyết của huyền môn sinh tử quyết nhanh chóng hiện lên trên đầu hắn. Một giám kim triện giáp văn phảng phất dường như một ngôi sao. Từng ngôi tỏa sáng hiện lên, tiên thiên chân khí bị áp bách trong đan điền một lần nữa xoay tròn đứng lên. Huyền môn sinh tử quyết gặp mạnh càng mạnh trong thời khắc này lần thứ hai hiển hiện lên. Lực lượng mà Thiểm Điện Mãng tạo lên trên thân thể Hàn Phi vẫn cường đại như cũ. Thế nhưng không thể ngăn trở được tiên thiên chân khí bên trong kinh mạch hắn quay về đan điền. Một chút chân khí một lần nữa hội tụ lại, như những giọt nước cuối cùng hợp thành nước lũ mãnh liệt chảy mạnh không thể ngăn trở hướng về giữa tinh khí hải. Nhận được tiên thiên chân khí trợ giúp, đấu khí bên trong tinh khí hải bỗng nhiên quang hoa đại phóng. Đấu khí mới sinh ra cuồn cuộn hướng về phía cánh tay phải của Hàn Phi tụ tập. Dũng mãnh phá hủy lôi điện lực, cuối cùng thân kiếm cũng chặn được lực công kích của Thiểm Điện Mãng. Quang mang màu đỏ trên trường kiếm nguyên bị điện mang bao quanh lần thứ hai phóng xuất. Nghênh đón khoảnh khắc sống lại, mất đi áp chế của lôi điện lực, tiên thiên chân khí trong cơ thể Hàn Phi điên cuồng lớn mạnh. Trong nháy mắt xua tan cảm giác tê liệt của lôi điện. Áp lực càng lớn ngược lại càng mạnh, tiên thiên chân khí được Hàn Phi toàn lực thôi động hoàn toàn không có đối thủ. Trong thời gian ngắn hầu như đã vượt qua khống chế rồi. Một loại cảm giác cực kỳ huyền ảo tới giữa tâm hải của Hàn Phi. Hắn như là một chiếc thuyền nhỏ rung động mãnh liệt trước biển rộng. Cả người hắn uể oải không thể chịu nổi, vì thời lúc nào cũng có thể bị lật úp. Thế nhưng Hàn Phi vẫn kiên trì không buông tha một chút hy vọng thắng lợi. Loại cảm giác này Hàn Phi cũng không xa lạ lắm. Hắn thậm chí vì lần cảm giác quen thuộc này mà run rẩy, bởi vì đây chính là huyền môn sinh tử quyết đột phá bình cảnh nhị trọng thiên. Hai năm khổ tu tích lũy tới lúc này đã nghênh đón thời cơ bạo phát. Uống, Hàn Phi bỗng nhiên mở mắt, một lũ tinh mang từ trong mắt hắn lập tức chợt lóe lên. Trong tiếng hét phẫn nộ, tiên thiên chân khí tràn đầy toàn thân không tìm được chỗ phát tiết. Hỏa diễm đấu khí dũng mãnh tiến vào giữa thân kiếm. Oanh, quang mang trường kiếm trong tay hắn đại thịnh. Hỏa long dương nanh múa vuốt từ thân kiếm rít gào lao ra ngoài. Đánh phá điện mang phía trước, cuối cùng oanh kích lên trên đầu lớn của thiểm điện mãng. Viêm long phá, chính là một chiêu đấu kỹ cao cấp. Chỉ là lúc này Hàn Phi phát ra lực lượng viêm long cường đại gấp đôi. Đấu khí hỏa diễm cuồng bạo không chỉ bao phủ mãng đầu, càng làm cho những mảnh nhỏ hỏa diễm bay khắp nơi. Chuyện linh vũ cửu thiên hoàn toàn là miểu sát, bằng vào lực lượng huyền công đột phá. Hàn Phi cuối cùng một bước trở mình chiến thắng, trực tiếp oanh sát biến dị linh thú ở tại chỗ. Nhưng mà giờ khắc này, Hàn Phi cũng không có kích động vì thắng lợi vừa mới gian nan thành được. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời khi đột phá bình cảnh. Toàn thân ấm áp dễ chịu thoải mái tới cực điểm, tiên thiên chân khí hùng hậu chạy trong kinh mạch, tiên thiên chân khí không ngừng sinh sôi trong mỗi một tấc cơ thể. Huyết quản, thần kinh cùng cốt cách dần dần tích lũy ngưng tụ trong đan điền. Chuyện linh vũ cửu thiên mà chân khí không hề chỉ là từ tiên thiên chân khí cô đọng từ đan điền mà tới. Mỗi một khiếu huyệt trên dưới toàn thân hắn đều tham lam hô hấp thiên địa nguyên khí bên ngoài tới. Đồng thời với quá trình tẩm bổ thân thể, một chút chuyển thành tiên thiên chân khí nhập vào giữa kinh mạch của Hàn Phi. Tối trọng yếu nhất là quá trình thu nạp nguyên khí không cần Hàn Phi phải tận lực khống chế. Nói cách khác từ nay về sau mỗi giây mỗi khắc hắn đều duy trì trạng thái luyện công. Giống như hô hấp tự nhiên vậy, tuy rằng nói loại tự động bảo trì trạng thái tu luyện này có khả năng tích lũy chân khí một lượng rất nhỏ. Thế nhưng tích lũy nhiều ngày tháng sẽ đạt được một con số kinh khủng. Do đó đặt cơ sở cho lần đột phá bình cảnh tiếp theo. Hàn Phi, rốt cuộc đã tiến vào cảnh giới tam trọng thiên của huyền môn sinh tử quyết. Luyện tinh hóa khí, trong thời đại trước hắn đã tiến vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Chỉ có trong sinh tử và đối quyết mới đề thăng cảnh giới huyền công không có con đường thứ hai. Tuy rằng đời trước hắn có kinh lịch hai lần đột phá bình cảnh. Thế nhưng loại cảm giác tỉnh ngộ huyền ảo cũng không phải là hồi ức mà có thể tìm lại một lần nữa. Đương nhiên ký ức đã từng làm cho hắn rất dễ nắm giữ cơ hội lần này. Lúc này trong hành trình rừng rậm hô khiếu, Hàn Phi rốt cuộc cũng thực hiện được mục đích quan trọng nhất của mình. Dưới một tình huống có chút ngoài ý muốn, cách chương.